Thần nông tiểu y tiên, chương 1895, ngứa linh lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khủ khủ, Lương Tổng, ngươi làm ta ăn cái gì? Khủ khủ, đầu to vẫn luôn cuồng khủ không ngừng, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ngay cả đôi mắt cũng đi theo sưng hồng lên. Lương Phi nao nao, cố ý bán cái nút, một hồi ngươi sẽ biết, ngươi bả vai không phải đau không? Một hồi liền sẽ không đau, không được, ta muốn đi bệnh viện. Ta muốn đi, đầu to nói, muốn đem dược nhổ ra, chính là hắn phun ra nửa ngày, lại như thế nào cũng phun không ra. Lương Phi dược, lại có mấy người có thể trốn đến quá, huống chi giống đầu to loại này phàm là càng là tránh không khỏi. Ta muốn đi bệnh viện, ta muốn đi bệnh viện, đầu to điên cuồng kêu to, hắn nói như thế nào cũng là này tám đại ngõ nhỏ giám đốc, lại như thế phát điên, mất đúng mực. Vài phút sau, đầu to liền rốt cuộc kêu không được. Hắn toàn thân đều là ngứa, hắn ngồi dưới đất, dùng tay cào cào này, lại dùng tay cào cào kia, đầu cũng ở ngứa, ngay cả tâm dám đi theo ngứa, quả thực quá thống khổ. Chính là hắn lại có thể làm sao bây giờ? Hắn dùng tay mãnh chảo chính mình, lúc này hắn, tóc hỗn độn, quần áo cũng bị hắn xả hỏng rồi, nằm trên mặt đất, điên cuồng bắt lấy thân thể, nhìn qua, hắn càng như là hấp độc nhân viên, đáng thương cực kỳ. Lương Phi bậc lửa một chi yên, phun vòng khói, nhìn nằm trên mặt đất đầu to, có người lộ ra tươi cười. Đầu to, ngươi biết ta hận nhất người nào sao? Đầu to hiện tại nơi nào còn có tâm tình để ý tới Lương Phi, toàn thân ngứa đến cực đến, cả người ở vào nửa điên trạng thái. Lương Tổng, buông tha ta đi, cho ta dược, cho ta dược. Đầu to vẫn luôn ở đau khổ cầu xin, Lương Phi xem ở trong mắt. Lại cố ý không để ý tới. Ngay sau đó, đầu to tiếp tục khóc lóc muốn nhờ, hắn quỳ rừng ở thẳng, ôm chặt lấy Lương Phi chân, đau khổ cầu xin. Lương Phi một chân đem hắn đá văng, kéo lấy hắn cổ áo, hung tợn nói. Ta Lương Phi, sợ hận nhất ngươi loại người này, ăn cây táo, rào cây sung, còn một lòng muốn cùng ta đối nghịch, ta Lương Phi điểm nào thực xin lỗi ngươi. Nơi nào làm được không tốt? Ngươi cư nhiên làm ra loại sự tình này tới, còn tưởng chơi ta, ngươi đi tìm chết đi. Lương Phi lúc này khí đến không được, một quyền đánh vào đầu to trên mặt, ngay sau đó, hắn miệng mũi cùng khóe miệng chảy huyết. Đầu to cũng không có cảm giác được thống khổ, ngược lại là mang theo tươi cười. Thoải mái, Lương Tổng, ngươi đánh ta, ngươi tiếp tục đánh ta, nhanh lên đánh ta. Đầu to toàn thân đều ở ngứa, ngứa đến không được. Ở hắn xem ra, đây mới là nhân sinh lớn nhất tra tấn, làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Loại này thống khổ không ai có thể để ý tới, nhưng là, mới vừa rồi Lương Phi một quyền đánh vào hắn trên mặt, hắn lại cảm giác tâm tình kia kêu một cái hảo, kia kêu một cái thoải mái, đau đớn thay thế ngứa, làm hắn có vài giây thở dốc thời gian. Lương Phi không để ý đến hắn, mà là mở cửa, đem hắn ném đi ra ngoài. Đầu to rời đi văn phòng sau. Một bên tha thân thể, một bên trên mặt đất bò. Đột nhiên, hắn nhìn đến hành lang đi qua một vị tiểu cô nương. Hắn lập tức kéo lấy nàng ống quần, cơ hồ là cầu xin. Tiểu tôn, ngươi đánh ta, cầu xin ngươi đánh ta. Tiểu tôn năm nay mới vừa 20 tuổi, tốt nghiệp sau lại tám đại ngõ nhỏ thực tập. Nơi nào gặp qua loại này trận thế, lúc này càng là dọa đến không được. Giám đốc ngươi, tiểu tôn nhìn đến đầu to như thế sóc này. Triệt triệt để sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu to tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng hắn lại là cái thập phần nho nhã nam nhân. Mỗi ngày tây trang dày da, sơ tóc vuốt ngược, mỗi ngày xoay khí co dai, là cái rất có hình nam nhân. Hắn thập phần ái sạch sẽ, không cho phép trên người có một tia cho bụi, không cho phép tóc hỗn độn. Nhưng hắn hiện tại lại cực kỳ giống đầu đường khất cái. Quần áo bị hắn xả hư, tóc cũng thập phần hỗn độn. Tiểu tôn, ngươi nhanh lên đánh ta, giám đốc, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi, ta thật sự sợ hãi. Tiểu tôn sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau vài bước dọa chạy. Đầu to giám đốc tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, thấy không có người dám đánh hắn, hắn đành phải bắt đầu tự mình hại mình, dùng đầu đâm tường, trên mặt đất qua lại lăn. Trương Võ Ôn Hòa thường thường thật sự nhìn không được, bọn họ đương nhiên rõ ràng. Đây là Lương Phi ở trên người hắn động tay chân, bằng không hắn như thế nào sẽ này phó xuẩn bộ dáng. Phi ca, không sai biệt lắm được, rốt cuộc này đầu to là giám đốc, bằng không ngươi đem hắn giao cho ta đi, ta dẫn hắn hồi cục cảnh sát, ta cũng không tin hắn không chiêu. Dễ Thường Thường thúc giục nói, Dễ Thường Thường chính là cục trưởng, đối phó loại này vô lại, nàng có 100 loại phương pháp làm hắn mở miệng. Thực rõ ràng, đầu to này cho nên không nói, đó là bởi vì, hắn cùng Lưu Mộng đã thương nghị hảo, hai người ngậm miệng không nói, như vậy liền sẽ không có người lấy hắn thế nào. Mới vừa rồi Dễ Thường Thường đã hướng trong cục gọi điện thoại, bắt lệnh cùng điều tra lệnh đã bắt được, tùy thời có thể đi chảo Lưu Mộng. Thường Thường, ngươi đi trước tìm Lưu Mộng, sau đó đi lục soát một chút, nhìn xem có hay không yêu bản linh tinh, ta không nghĩ làm những cái đó ảnh chụp cùng video toát ra đi. Lương Phi hiện tại lo lắng nhất chính là vấn đề này, nhà này tiệm cơm là Thất Gia giao cho hắn, Lương Phi không nghĩ gây chuyện thị phi, như vậy sẽ làm Thất Gia không có mặt mũi, cho nên hắn muốn cho Dễ Thường Thường đi xử lý việc này. Dễ Thường Thường gật đầu đáp ứng, mang theo mấy người liền xuất phát. Lương Phi đối phó một cái nho nhỏ đầu to, vẫn là không nói chơi, nói, đầu to tiểu tử này chính là mạnh miệng, đều cái này công phu, hắn vẫn là không thừa nhận. EM tại TRU, IE, N, THIC, HC, Order, nét chương võ sách lên đầu to, làm này quỳ gối Lương Phi trước mặt. Lương Phi ngồi ở trên sofa, vẻ mặt chính khí nhìn về phía đầu to, nhìn đầu to như thế chật vật, này hết thảy đều là tiểu tử này tự tìm, hắn nếu trực tiếp mở miệng, cũng không cần như vậy phiền toái. Đầu to, ngươi nói hay là không, ta không biết, ta không biết. Đầu to vẫn như cũ là vẻ mặt thống khổ, không nghĩ nói ra tình hình thực tế. Mặc kệ như thế nào, sự tình đã phát triển đến nước này, đầu to chỉ có thể chết khiêng. Ở tới phía trước, Lưu Mộng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bọn họ phía trước từng có giao lưu, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không thể nói ra đi nửa cái tự, đầu to không nói, kỳ thật cũng là tự bảo vệ mình, hắn còn không có kết hôn, không có sinh con, muốn tự do. Đương nhiên không muốn đi ngục giam. Phi ca, tiểu tử này còn ở khiêng, kế tiếp làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem hắn có thể chống được khi nào, này dược rất là đặc biệt, càng cào càng ngứa, ngay cả làn da máu nội tạng đều sẽ đi theo ngứa. Hắn nhiều nhất có thể căng nửa canh giờ, nếu sau nửa canh giờ hắn lại không nói, ta lại cho hắn hạ gấp đôi dược lượng, đến lúc đó có hắn chịu. Lương Phi từng câu từng chữ nói, nhìn trên mặt đất lăn lộn đầu to, thật muốn mãnh đánh hắn một đốn. Trương Võ cùng Lương Phi canh giữ ở đầu to bên người, muốn cho hắn nói ra tình hình thực tế, đầu to mới đầu còn ở nhẫn, chính là qua hơn 10 phút sau, hắn thật sự nhịn không được, thật sự vô pháp lại khiêng. Lương Tổng, ta nói, đầu to khó chịu đến không được, thống khổ cầu xin Lương Phi. Đầu to đã khiêng nửa giờ, này đối một người bình thường tới rằng, quả thực là siêu việt tự mình, người bình thường đều căng không được vài phút, nhưng đầu to chính là căng lâu như vậy, đã tính điều hãn từ. Cách chương.